Chương 0243 nguy hiểm đan dược 3. Tô Hoản thăm thẳm thở dài, Vô Cực, ngươi nên nói cho ta biết. Nếu là biết rõ đan dược kia sẽ cho quân Vô Cực mang đến nguy hiểm, nàng thà rằng dùng đường biện pháp báo đáp Yến Lăng Thiên, mặc dù cái này có chút xin lỗi Yến Lăng Thiên, nhưng là trong lòng nàng, quân Vô Cực đương nhiên muốn so Yến Lăng Thiên trọng yếu được nhiều, mẹ không cần lo lắng, ta nghĩ, hắn là sẽ không nói ra. Hắn dám. Tô Hoản cắn răng, lạnh lùng nghiêng mắt nhìn Yến Lăng Thiên một chút. Yến Lăng Thiên nếu là dám bán đứng quân Vô Cực, hoặc là gây bất lợi cho quân Vô Cực, nàng liền là chết, cũng phải lôi kéo hắn đồng quy vu tận quân Vô Cực. Nàng đột nhiên có chút đồng tình Yến Lăng Thiên. Ưa thích ai không tốt, thế mà thích Tô Hoản. Nhìn Tô Hoản bộ dáng, sợ là còn không biết Yến Lăng Thiên tâm tư. Cái này có thế có ý tứ. Yến Lăng Thiên muốn ôm mỹ nhân về, đoán chừng có chịu. Bất quá, nàng mới rồi sẽ không giúp hắn. Tô Hoản tốt như vậy, hoàn toàn đáng giá tốt hơn. Nàng quân Vô Cực mẹ, còn sợ không ai muốn sao Tô Hoản tự mình vị Yến Lăng Thiên trở về phòng. Dính đến quân Vô Cực căn nguy, nàng căn bản không dám mượn tay người khác. Quân Vô Cực một mực đi theo bên cạnh, vụ trộm dùng linh nhãn quan sát đến Yến Lăng Thiên trong đan điển tình huống. Nàng phát hiện, Yến Lăng Thiên cây kia bị hao tổn nghiêm trọng linh căn đang tại dược lực tác dụng dưới một chút xíu chữa trị. Mặc dù quá trình này rất chậm chạp, lại trình độ rất nhỏ, nhưng vẫn không thể nào chạy ra ánh mắt của nàng. Cái này vừa chờ, chính là suốt cả đêm. Tô Hoản vốn muốn cho quân Vô Cực đi nghỉ ngơi, có thế quân Vô Cực không đáp ứng. Nàng đến xem thật kỹ một chút toàn bộ quá trình, nhìn linh căn rốt cuộc là như thế nào chữa trị. Yến Lăng Thiên linh căn bị hao tổn sau không chỉ có nghiêm trọng héo rút, còn xuất hiện rất nhiều vết rạn. Những cái kia vết rạn phủ đầy linh căn, để cho linh căn trở nên yếu ớt không chịu nổi. Bất quá quân Vô Cực tử tế quan sát đi sau hiện tại, Yến Lăng Thiên thân thể kỳ thật một mực tại hấp thu thiên địa linh khí, tu bổ tổn hại linh căn. Chỉ là hắn linh căn bị hao tổn về sau, có thể hấp thu linh khí phi thường có hạn, cho nên tu bổ trình độ phi thường rất nhỏ, cơ hồ không phát giác ra nó biến hóa. Nếu để cho chính nó tu bổ, chỉ sợ dùng tới 100 năm thời gian, cây kia linh căn cũng không biện pháp hoàn toàn khôi phục. Nhưng mà có quân Vô Cực luyện chế đan dược, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Dược lực không ngừng tu bổ linh căn bên trong vết rạn, làm một đêm thời gian trôi qua, dược lực đã tiêu hao không còn một mảnh. Yến Lăng Thiên linh căn QNZ tốt lên rất nhiều. Không chỉ có mấy cái vết nứt đều đã biến mất, nguyên bản héo rút linh căn còn béo một vòng. Hắn trên đan điền khe hở đồng dạng bị tu bổ một bộ phận, liền xem như không tu bổ lại, vết rạn QNZ cạn rất nhiều. Coi hắn từ trong mê ngủ tỉnh lại, trước tiên liền đã nhận ra trong đan điền biến hóa. Đan điền đã hết đau không chỉ có là không đau, hắn thậm chí còn phát hiện, hắn trong đan điền nhiều hơn một tia linh lực. Yến Lăng Thiên mở choáng mắt, cho là mình cảm giác sai. Nhưng mà, coi hắn cẩn thận từng ly từng tí dò xét kỹ thời điểm, hắn liền khiếp sợ phát hiện, hắn trong đan điền thật nhiều một tia linh lực kinh hỉ tới quá nhanh, đúng là để cho hắn trở tay không kịp. Yến Lăng Thiên hô hấp không tự chủ được liền thô trọng, trong đầu hiện lên đủ loại suy nghĩ. Từ khi hắn linh căn bị hủy, hắn tu vi bị phế, hắn trong đan điền cũng chỉ còn lại có nguyên lực, không còn có linh lực. Nhưng là bây giờ, hắn thế mà lần nữa có linh lực, mặc dù chỉ là một tia, thế nhưng là nó đối với Yến Lăng Thiên mà nói, như cũ mang ý nghĩa hy vọng hắn lần nữa có linh lực. Đây cũng chính là nói, hắn linh căn chẳng lẽ, hắn linh căn đã tốt rồi. Yến Lăng Thiên tìm đập loạn.